Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 445. Chiến mục hàng. Xin lỗi nhé, tôi không chết dễ thế được. Khiến anh thất vọng rồi. Thấy nụ cười rực rỡ trên môi Tô Thu Quỳnh, lòng chiến mục hàng bỗng cảm thấy bất lực vô cùng. Còn có chút bực tức và hoảng loạn khó tỏ. Anh ta vô thức vươn tay ra, muốn chạm vào nụ cười của Tô Thu Quỳnh. Không hiểu tại sao nhưng anh ta cứ cảm thấy càng lúc càng không thể bắt được cô. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng cảm thấy bất an thế này. Nhưng Chiến Mục Hàng là một người rất kiêu ngạo. Sao anh ta có thể mềm lòng trước Tô Thu Quỳnh chứ? Chiến Mục Hàng buộc mình phải rút tay về. Không chạm lên khuôn mặt của Tô Thu Quỳnh nữa. Cả người Tô Thu Quỳnh mềm oạt. Cô ấy gần như đã phải dùng hết sức lực mới có thể miễn cưỡng mặc đống quần áo tả tơi lên người. Cô ấy mặc kệ sự đau đớn trên lưng mà cắn răng đẩy Chiến Mục Hàng đang cứng đờ ra. Sau đó cô mở cửa rồi loạng choạng xông ra ngoài. Lúc này Chiến Mục Hàng vẫn còn đang choáng váng. Đến khi Tô Thu Quỳnh xuống xe thì anh ta mới hoàn hồn. Anh ta vội đuổi theo. Tô Thu Quỳnh, cô nhanh cút lại đây cho tôi. Chiến Mục Hàng vẫn còn chưa dạy dỗ. Chưa trừng phạt cô xong cơ mà. Sao cô ấy dám rời đi như thế? Giữa dòng xe cộ tấp nập, Tô Thu Quỳnh đứng giữa đường rồi từ từ xoay người lại. Trên môi cô ấy vẫn là nụ cười không chút sơ hở. Cô trào phúng nhìn Chiến Mục Hàng, nhưng trong mắt lại không hề phản chiếu bóng dáng của anh ta. Đôi môi nhuốm máu của Tô Thu Quỳnh khẽ động. Chiến Mục Hàng, anh đừng tới đây. Nếu anh còn tiến lên một bước thì tôi sẽ chết ngay trước mặt anh. Tô Thu Quỳnh không hề dọa Chiến Mục Hàng. Từ sau khi ra tù đến nay, tuy nhìn bên ngoài cô chẳng khác gì người bình thường nhưng bệnh trầm cảm của cô vẫn không hề thuyên truyền. Sau khi bị kích thích mạnh, không vẫn không nhịn được mà muốn làm tổn thương bản thân. Gió đêm lùa qua khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi len lỏi và thổi tung từng sợi tóc. Mái tóc xoăn dài ấy tựa như một u linh đang nhảy cùng gió. Nhuộm lên người cô một loại cảm giác quyết liệt khó tả bằng lời. Nhớ tới những vết sẹo ngang dọc khắp cổ tay Tô Thu Quỳnh. Chiến Mục Hàng biết cô ấy không hề nói đùa. Anh ta đã khiến cô bị kích thích quá nặng nề. Có thể cô thật sự sẽ chết. Mà anh ta bỗng thấy sợ. Sợ rằng Tô Thu Quỳnh sẽ chết đi. Tô Thu Quỳnh, cô đừng có nổi điên. Tuy gầm lên nhưng cuối cùng Chiến Mục Hàng vẫn không dám tiếp tục ép Tô Thu Quỳnh nữa. Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, Tô Thu Quỳnh chạy như bay trên đôi giày cao gót rồi biến mất giữa màn đêm mịt mù. Tô Thu Quỳnh cứ chạy mãi như thế. Cô ấy càng chạy thì cơ thể càng run lên. Nhưng cô không dám dừng lại. Cô ấy cảm thấy chỉ cần dừng lại thì tim mình cũng ngừng đập luôn. Nơi đây cách tiểu khu Thiên Mệnh khá xa. Lái xe cũng phải mất nửa tiếng. Thế mà Tô Thu Quỳnh lại cứ chạy từ đây tới tiểu khu Thiên Mệnh giữa đêm khuya. Trời càng lúc càng lạnh. Đến khi Tô Thu Quỳnh chạy về đến tiểu khu Thiên Mệnh thì cả người cô ấy đều đã đông cứng thành băng. Hai chân mềm nhũn đến mức ngã bệt xuống đất chứ không thể đứng lên nổi. Hai ngày sau, khi Nhan Nhã Tịnh quay về căn hộ thì mới phát hiện ra Tô Thu Quỳnh. Nếu cô không quay về để đổi quần áo thì có khi Tô Thu Quỳnh đã chết ở đây rồi. Cách chương.